Thế là đập đập cửa sổ, hỏi thăm một chút, y tá kia chỉ phương hướng. Tại Diệp Thiếu Dương trên người liếc một cái, đột nhiên liền sửng sốt, miệng há thật to. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.